thời kinh sám hối do thầy trụ trì Thích Thông Lai và Phật tử chùa Tầm Nguyên tụng. Tình pháp giới chân ông an làm soạn, làm soạn, làm soạn. Tình tam nghiệp chân ông an ta phà ba phà thường đà ta phà đạt ma ta phà ba phà thực đồ hàm. An ta pha ba pha thuận đà ta pha đạt ma ta pha ba pha thuận đồ hạ mang ta pha ba pha thuận đà ta pha đạt ma ta pha ba pha thuận đồ hạ. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phạn phất khắp mười phương cúng dường ngôi tam bảo. Thề trọn đời như đạo theo tự tánh làm lành cùng phàm giới chúng sanh cầu Phật tử gia hộ. Tâm bầu đề kiên cố xa bể khổ nguồn mê trong quay về bờ giác. Cầu nguyện hôm nay tất cả đệ tử chúng con nguyện ngôi tam bảo thường trú trong mười phương. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, chứng minh cho chúng con lâu đời lâu kiếp tâm tành hôn mê chẳng kể chánh tàm. Gây nhiều tội ác tổn người hại vật bán Phật Pháp Tăng hôm nay một giả chi thành. Quyền xin sám hối ngường mong quay đức từ bị nhũ lòng lẫn mận gia hộ cho chúng con tội chướng tiêu trừ. Căn lành thêm lớn cùng phạm giới chúng sanh tu đạo bồ đề trang nghiêm phước huệ. Một thời đồng chứng vô thường chánh đẳng chánh giác. Yeah. Cảnh dương nâng tình nhiệm màu lời ta muốn và cảnh khổ đau thiên ma mẹ thân thanh tình nhờ tới vui tới cảnh nhà lo rơi khắp trần gian lừa sáng xa sáng vàng nở hoa nam mô thanh địa bồ tát nam mô tha lớn địa ta nam mô thanh lớn địa bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát thiện thâu thiên nhãn vô ngài đại bi tam đà la ni nam mô na na na ya ya nam mô a di đà bà lo kiên đế thượng ban ra ya bồ đề tam đà bà ya ma ca lo ni ca ya tam ban ra bà về nam mô ta nghe lần đại mong a di đà bà lo kiên đế vô na ra gần đệ ai lì mà ban đa sa mê tăng bà tăng đầu du giờ tăng bà tăng đa na ma bà ya ma bà tăng đầu đa địa tăng na bà ca đề ca ra đệ nhị ai lì mà bồ đề tăng đó tăng bà tăng bà ma ra ma ra đà dần câu lâu kia mong đồ lỗ ta ra ta ra ta rê ta rê ta ra ta ra bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya di đà ri ya na ra hằng đề đề ri sanh đề na ya ma na ta ba Đại từ đại bi tăng chúng sanh đại hỷ đại xa tăng vàng tăng tao sáng ngời chúng con đàn lễ phật thời chứng minh nam mô chỉ tâm thành về chỉ tâm thành lễ ơi nam mô chỉ là đàn quán chỉ tâm thành lễ chỉ tâm thành lễ ơi nam mô quan thế âm a di đà phật chỉ tâm thành lễ chỉ tâm thành lễ ơi nam mô a ma ni a đà đẳng a quán a chỉ tâm thành lễ ơi nam mô a về từ chiều chỉ tâm thành lễ ơi nam mô a di đà phật quán a chỉ tâm thành lễ chỉ tâm thành lễ ơi nam mô a di đà phật thành a tánh a dòng a thành a chỉ tâm thành lễ chỉ tâm thành lễ ơi nam mô từ lần đã bước vào chỉ tâm thành lễ chỉ tâm thành lễ ơi nam mô a di đà phật chỉ tâm thành lễ chỉ tâm thành lễ chỉ tâm đành lễ chỉ tâm đành lễ nam mô kiền hoa quang mầm chỉ tâm đành lễ chỉ tâm đành lễ nam mô không là bồ tát quán âm chỉ tâm đành lễ chỉ tâm đành lễ nam mô Bồ Tát Sa Ca Thân Quang Âm chỉ tâm đành lễ chỉ tâm đành lễ nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ tâm đành lễ chỉ tâm đành lễ nam mô A Di Đà Phật chỉ tâm đành lễ chỉ tâm đành lễ nam mô Thiện Thần Quyết Âm Diệu Thông Trí Vương Vương chỉ tâm đành lễ chỉ tâm đành lễ nam mô Long Trung Thượng Tôn Vương Vương chỉ tâm đành lễ chỉ tâm đành lễ nam mô chỉ tâm đành chỉ tâm đành lễ ơi nam mô sư từ hầu từ tại lần ta bước thần chỉ tâm đành lễ chỉ tâm đành lễ ơi là có đường quán tràn chỉ tâm đành lễ chỉ tâm đành lễ ơi nam mô về hoài đăng vương thần chỉ tâm đành lễ chỉ tâm đành lễ ơi nam mô tu di quán phật chỉ tâm đành lễ chỉ tâm đành lễ ơi nam mô a di đà phật a di đà phật a di đà phật chỉ tâm đành lễ chỉ tâm đành lễ ơi nam mô a di đà phật quán thị a quán phật chỉ tâm đành lễ chỉ tâm đành lễ ơi nam mô đại quán phật chỉ tâm đành lễ chỉ tâm đành lễ ơi nam mô sơn hải về tự tại ông vương thần chỉ tâm đành lễ chỉ tâm đành lễ chỉ tâm đành lễ nam mô kinh ca mâu ni phật chỉ tâm đành lễ chỉ tâm đành lễ nam mô Bồ Tát chỉ tâm đành lễ chỉ tâm đành lễ nam mô tinh tấn vương chỉ tâm đành lễ chỉ tâm đành lễ nam mô Bồ Tát chỉ tâm đành lễ chỉ tâm đành lễ nam mô hiền vô ngu phật chỉ tâm đành lễ chỉ tâm đành lễ nam mô Bồ Tát chỉ tâm đành lễ chỉ tâm đành lễ nam mô dòng ma thí phật chỉ tâm đành lễ chỉ tâm đành lễ nam mô tăng hà tịnh na thế phật chỉ tâm đành lễ nam chỉ tâm đành lễ chỉ tâm đành lễ nam mô thiên đức chỉ tâm đành lễ chỉ tâm đành lễ nam mô vô lượng cùng ma quán bờ chỉ tâm đành lễ chỉ tâm đành lễ nam mô bổn đức phật chỉ tâm đành lễ chỉ tâm đành lễ nam mô công đức quang bằng chỉ tâm đành lễ chỉ tâm đành lễ nam mô tài công đức phật chỉ tâm đành lễ chỉ tâm đành lễ nam mô thiện nhân xưng công đức phật chỉ tâm đành lễ chỉ tâm đành lễ nam mô thiện chủ bồ tát tâm đức phật chỉ tâm đành lễ chỉ tâm đành lễ nam mô thiện chủ bồ tát chỉ tâm đành lễ chỉ tâm lành lễ chỉ tâm đành lễ nam mô Bồ Tát Liên Hoa Thiền Tổ A La Na Vương chỉ tâm đành lễ khỏi mà hết phải không? Các đức Phật thường trụ trong đời nên thương xót chúng con hoặc của con hoặc đời trước của con từ vô thì sống cho đến nay gây nhiều tội lỗi con là thấy người làm con vui mừng theo đồ vật của chùa, đồ vật của thầy hay của thầy hoặc tự con lấy hoàng bảo người lấy hoặc thấy người lấy con vui mừng theo năm tội tự con làm hoàng bảo người làm hoặc thấy người làm con vui mừng theo mười điều bất thiện phàm hoặc bao người phàm hoặc thấy người phàm con vui mừng theo bao nhiêu tội trường và hoặc có che giấu và không che giấu đang đò địa ngục ngà quy số thanh cùng các ác tu không công nhớ tội chương đang đò vào các nơi khổ bao như thời nay con điều xa mỗi nãy chữ vật cho con lại đôi đứa chữ vợ ta và ra hoặc đời này của con hoàng đời khác của con hoàng giữ giới đau xa nhận đến để cho che muôn màu vàng cơm hoặc đã tu hành thành tình nhiều căn lành thành tựu chúng sanh có bao nhiêu căn lành tu hành đạo bồ đề có bao nhiêu căn lành từng quan tâm vô thường vật thì có bao nhiêu căn lành tất cả căn lành đó con đều hồi hướng vô thường chánh năng chánh giác bao tội đều xa mỗi ca vớt tròn vui theo và không đỡ thành vật thầy vô thường cứ lại hiện tại và hơn tất cả chúng sanh còn đỡ không thể lường đành lễ trong bao nhiêu mời phương còi nữa cả ba đời khác đương nhớ lại ba nghiệp thánh tình hôm nay xin ngài chân man sở ngoại thần vô hiền hành quyển trước nhớ lại cả miền tử thân mỗi thân lại hiền thân thân lệ khảo sát trần thề thông trong một trần có trần số phật điều thật là các bậc thượng nhân giới xa gần kinh thánh chớ phật muôn phần vinh hoa biển âm thanh điều hòa trọn văn diệu ngôn từ vang vì lai môn kiếp trăm ngàn ngợi khen phật đức phước càng thâm sâu tràn qua đềm rực sinh thơm ngát kỳ nhãn long tàn bảo nhiêu đồ tốt trắng hoàng cũng dương chớ phật con toàn kinh dân ấy tội tặng càng vài đuốc đèn hương vân hương sao đều nhiều như chiều cao phong công dường chư Phật lên tâm tháng dài mênh mong con dùng vật ba đời thay công tinh kiên con nương hành nguyện vô hiền Phật khắp miền lạc ban các tội ác xưa con lầm lờ do tam sân muốn thờ gây nên từ thân phát lên nơi còn sám hối bao đền loài xưa chúng sanh khắp mười phương các cõi hàng hợp cùng không như lai bồ tát rất đồng có bao công đỡ con đồng vui theo trong mười phương con người chứng quả quả ban đầu là quả bồ đề con xin công cơ thân về diện dương chánh pháp bồ đề cao siêu nhầm về con chay thành mãi miếng ăn gần gũi xin ở mãi kim đằng để cho lời lá cám vườn xanh linh Phật công dường bái lại đền Phật công ở tại thế gian vui mừng sám hối đường án con cầu hoàng nơi nơi quyền đem công đức có từ lâu pháp trời vô biên có quyền cầu thánh tướng màu mỗi giống vào tột chân biển không nỡ không sao kể xiên nãy con quyền ta thiết cầu cho chúng sanh nghiệp chương đều dứt sanh buồn lo miễn trường trí huệ cao sang soi muôn còi đồ chúng sanh chẳng để mỏi mòn trời không còn quyền con vẫn giữ sát son đời đời nam mô đại hạnh phổ hiền bồ tát nam mô đại hạnh phổ hiền bồ tát nam mô đại hạnh phổ hiền bồ tát ma tăng kinh bát nhà ba la ma cây ngài quán từ tại bồ tát thân hành sâu xa ba la ma đa ngài soi thấy nam vương đều không qua này khổ hết này ông xa lời Phật không ông chẳng khác sáng xa tất là không không tất là sáng thọ thường hành thế không đều như thế lời Phật thân ông của mọi pháp không gian không nhẹ không nhớ không xa không thêm không bớt nên trong có ra không có tỏ tường hành thở không có mát tay mùi lười thân nghi không có sạc thanh hương vì sụp phát không có nhạc giới cho nên không có ý thần giới không có vô minh cùng không có cái anh vô minh cho đến chết cùng không có cái già giờ không có khổ tâm diễn đau không có đi về cùng không có không có chầu chứng đáng nên bồ tát đi theo bán nhà ba la mật đã tâm không ngăn ngài vì không không sợ ai xa hàng điển đầu mong tường đang tới cố cảnh niết bàn chữ Phật trong ba đời cũng nghĩ ta đương đào hoa vô thường chánh đàng chánh giang nên mía bán nhà bà la mật đã là đại thần chú bên châu là vô thường chú là vô đăng đắng chú trừ được hết thầy khổ chân thờ không ư vì vậy bán nhà bà la mật đã yên đế yên đề bà la yên đế bà la thằng yên đế bồ đề Long, long, long. chúng ơi, ta nguyện độ chúng sanh trên phàm sen vàng lên dài thọ mạng quy mạng lễ A Di Đà Phật. Vương tay tài giới an lành là con nay sinh ma quyền khởi sanh đức từ bi nhiệm tọa. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đại hại chúng Bồ Tát. Nam mô Tán Thành Đại hại chúng Bồ Tát. Đệ tử kính lại Đức Phật Thích Ca Phật A Di Đà Tha Phước Chư Phật Vô Lượng Phật Pháp Cùng Thánh Hiền Tăng Lâu Kim Ma Nghiệp Chơn Năng Nề Tham Dân Kéo Căng Sĩ Mê Làm Lạc Ngài Nay Nhờ Phật Lỗi Lầm Thành Tâm Sám Hối Tài Tránh Điều Giữ Quyền Làm Lành Thảo Ơn Phật Từ màu để mau ra khỏi luân hồi bên tham kiến tánh là trí huệ sáng suốt tự tại đàn cụ đồ các bậc tông đường cha mẹ anh em thân bằng không tất cả chúng sanh đầu thành Phật Lý Bà Lý Bà Đế Câu A Câu A Đế Đà Ra Ni Đế Ni A Lê Nề Đế Ma Già Đề Chân Lăng Càng Đế Ta Bà Ha Lý Bà Đế Câu A Câu Ra Ni Đế Ni A Ra Đế Tì Lê Nề Đế Ma Già Đề Chân Lăng Càng Đế Ta Bà Ha Lý Bà Đế Câu A Câu Sa môi công đức hạ nhiêu màu tạng phước con nguyện cầu tất cả chúng sanh trong phàm giới hướng về đạo màu quyền cho ba chướng tiêu tan phiền não dữ sạch quê căn cho con được đời đời hành Bồ Tát đạo tu đời làm tháng quyền sanh Tây Phương cõi lạc bán trên phạm sen vàng nơi quá sanh quá nhờ thấy Phật quá viên thành các vị Bồ Tát vàng. Phật hòa. Phục nguyện hôm nay tất cả đệ tử chúng con hội tụ tại chùa Tầm Quyên, nhân ngày lễ rằm thượng quân chỉ thành lễ Phật hồng danh sám hối công đức, chuyên về cầu nguyện hiện tiền chư Phật tử tội diệt phước sanh căn lành thêm lớn, phước huệ trang nghiêm nghiệp chướng quan khen nhiều đời nhiều kiếp thải đều dứt hết, trì tánh thường minh pháp giới chúng sanh trọn thành Phật hòa. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị lấy cái tờ vàng ra. Đệ tử chúng con vì sự nghiệp mà tâm thần rối loạn, bỗng nhiên lại nghĩ thay đổi lung tung, giao vợ chất chồng xem vắng mờ ý nhầm chữ trái với chàng nam trong đường để vào ta kiến giải bài quát vì việc đó mất vào cánh đó ngay tàu niệm dậy ngồi bò nhớ câu thanh hoàng ngồi lâu trề nãy nhân việc thần đại vương bồi nhớ nói cánh gần hoàng làm cầu tha thân cầu mạc dồn nhớ nhát lôi thôi không chàng giữ nghĩ ngồi không đông chầu mà con rồi rèn rớt rồi giờ đang lên thầy chẳng chim thiện đang xa cánh sảnh chớ phàm bồ tát trong vòi vàng giới ư không hết tài hiển thánh thiền tàng và từ bi thương xót xa rửa lời làm khen cho không đỡ tùng đến điều được chú viên thành tụ đệ tử chúng con nguyện thành hồi hương con nghe qua kể dành những lời làm hoặc lúc dài chưa theo xót điền làm cả gánh việc chép dù tay dù thờ điều xin xa mối nhớ sơn thần của chữ Phật khiến cho thường quay xa pháp có và hàm lên quyền đem công đỡ trì chủ tùng kinh nói hướng về hồ pháp chân thần nói bóng lên thiền trong tam giới vì chủ đề thủ hộ chốn già làm câu tờ giấy trắng Atula chư thiên ra. Trời Atula giả xó tài đến nghe bám đó thâm ông hô bờ bả bên trường tông mỗi vị xiên tu lời vật dài bao nhiêu người qua trên đất liền hòa cơ không thường đối với người đời ngài đem tự mình hưởng ba bờ quyền khang thế giới thường an hồn bước đi sanh bao nhiêu tội nghiệp thái liễu trừ xa lìa khang khổ về biến thành thương cho bóng xa Bồ Tát Nam mô Phật Đà. Tam quy. Con nương theo à Phật ơi, cầu cho chúng sanh tịnh chẳng đạo cả con nương theo pháp mà cầu cho chúng sanh thấu rõ kinh tạng trí về nhớ biển. Con nương theo tăng tất cả bảo bảo hà đời để phân ra mọi tội thời việc vắng tội tham việc điều không chớ làm ra mọi tội đau thiếu tăng nam mô cầu xa mọi bồ tát nam mô cầu xa mọi bồ tát nam mô cầu xa mọi bồ tát ma tăng nguyện đem công đức nào